Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 89, an tâm. Góc truyện audio.com. Kia nữ sinh cho Hứa Giản một đòn ngay tim không nói, nàng bạn trai nghe xong cũng xoay mặt nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái, ngay sau đó đi theo bạn gái cùng nhau cảm thán, ngọa tào thật sự hảo phì, đây là heo đi. Hứa Giản đã một đòn ngay tim sau lại nghênh đón một đòn chí mạng, song trọng thương tổn. Hứa Giản căm giận vặn mặt tưởng thế chính mình cãi cọ hai câu, ngươi mới là heo, ngươi cả nhà đều là heo. Hắn hiện tại là béo như vậy một tí xíu, nhưng còn chưa tới heo trình độ đi. Hắn còn không có há mồm, nữ sinh dẫn đầu thế hắn giáo huấn nam sinh, giơ tay ở bạn trai bên hông thịt mềm thượng thật mạnh một véo, nguyên bản kiều tiếu dịu dàng nữ hài dựng lông mày chừng hắn. Không cho nói thô tục, nam sinh ai dục một tiếng, lắc mông hướng bên cạnh trốn, một bên kêu lên đau đớn một bên ôm nữ sinh eo xin khoan dung. Nhìn ve vãn đánh yêu tình lữ, Hứa Giản một bĩu môi tiết giải cái gì cẩu lương, ai còn không cái bạn trai vẫn là sao mà. Đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, Hứa Giản nhịn xuống không xông lên đi cào nam sinh, quay đầu tiếp tục nghiên cứu về nhà lộ tuyến. Hắn bạn trai còn ở nhà chờ hắn đâu, còn có chính là bị miêu bắt phần lớn dưới tình huống sẽ đánh vắc. Xin phòng bệnh, Hứa Giản không nghĩ ra cửa một chuyến đem chính mình ném không nói, còn muốn cho Tần Trầm lót đánh vắc. Xin phòng bệnh tiền, hắn ném không dậy nổi cái này miêu mặt. Thật lớn giao thông công cộng trạm bài thượng, sân ga danh rậm rạp, ngừng lộ tuyến cũng nhiều, Hứa Giản ở chung quanh người nhỏ giọng thảo luận hắn hình thể màu lông bối cảnh âm chung, híp mắt nhìn hào một trận cổ đều ngưỡng toan mới ở, 0218, lộ giao thông công cộng thượng tìm được một cái quen mắt trạm bài danh. Văn thân công viên chính là bọn họ chung cư phụ cận cái kia công viên. Nhìn cự nơi này có mười mấy trạm văn thân công viên, Hứa Giản mặc hai giây, cúi đầu nhìn chính mình bốn điều chân ngắn nhỏ, khổ ha ha tưởng. Lại là đem Gio đi sưng một ngày, tình cảnh này, giống như đã từng quen biết, lại đường bộ, nhưng Hứa Giản không quen biết lộ cho nên hắn ngồi xổm bên cạnh chờ, 0218, giao thông công cộng lại đây, chuẩn bị đến lúc đó đi theo giao thông công cộng đi. Hứa Giản cũng nghĩ tới cọ xe buýt trở về miễn cho đi đường, nghĩ lại tưởng tượng xe buýt sương nội không gian hữu hạn, nếu là có người đem hắn đương mèo hoang tóm được, hắn trốn cũng chưa địa phương trốn. Vì bảo hiểm khởi kiến, Hứa Giản cuối cùng vẫn là quyết định không tham cái này tiện nghi. Rốt cuộc hiện tại hắn mặc kệ là Hứa Giản vẫn là sữa bò, hắn đều là có chủ. Màn hình nhắc nhở 0218, còn có hai đứng ở đạt, Hứa Giản quay đầu nhìn giao thông công cộng khai lại đây phòng tuyến, chuẩn bị đến lúc đó giao thông công cộng mở ra động hắn liền đi theo chạy. Thấy một con tuyết trắng đầy đặn miêu canh giữ ở sân ga thượng không đi, chung quanh tiếng người để dần dần đều quay chung quanh hắn chuyển, còn có người lấy ra di động chụp ảnh. Hứa Giản có thể rõ ràng mà nghe được có người nói, bánh trôi, quất miêu, hùng, heo, chân đoàn, chờ chữ. Hứa Giản vừa mới bắt đầu còn khí, mặt sau liền bình tĩnh, vạn năm bất biến dùng, béo chính là sữa bò, không phải hắn Hứa Giản, này bộ lý do thoái thác an ủi chính mình. Miêu tốc độ tuy rằng mau, nhưng rốt cuộc so ra kém xe buýt, Hứa Giản thể lực cùng sức chịu đựng cũng theo không kịp cho nên hắn đuổi theo liền đem xe buýt cùng ném. Góc truyện audio.com. Thở hồng hộc mà chậm rãi đi đến ngã tư đường, Hứa Giản dừng lại bước chân, một bên nghỉ xả hơi một bên chờ tiếp theo chiếc xe buýt xem hắn hướng bên kia. Cứ như vậy đi đi dừng dừng đi theo bốn chiếc 0218, sau, Hứa Giản vừa mệt vừa đói, ở trong lòng tưởng chiếu cái này tiến độ đi xuống, hắn khi nào có thể tới ra. Thứ bậc 5 chiếc 0218, xe buýt chạy trốn liền khói xe đều nhìn không thấy khi, Hứa Giản thể lực đã tới rồi cực hạn, rũ nhĩ đáp mắt mà dùng cuối cùng một chút sức lực nhảy lên ven đường nghỉ ngơi ghế dài, chuẩn bị chậm rãi tái chiến. Cơm trưa không ăn còn chạy lâu như vậy, ghé vào ghế dài thượng Hứa Giản một nhắm mắt liền cảm giác có ngôi sao cùng tiểu cá khô ở trước mắt qua lại chuyển. Mệt đến sắp linh hồn xuất khiếu. Sữa bò, cũng không biết qua bao lâu, liền ở kiệt sức Hứa Giản nửa khép mắt mơ màng sắp ngủ thời điểm, một đạo nôn nóng thanh âm đột nhiên ở bên tai hắn nổ vang. Nghe này quen thuộc thanh âm, Hứa Giản cho rằng chính mình là thần trí không rõ nghe lầm. Sữa bò, tiếng thứ hai vang lên thời điểm, Hứa Giản xuất khiếu linh hồn nháy mắt quý vị, uể oải ỉu xìu tùng đáp ở trên đầu lỗ tai run run đứng lên tới, đột nhiên trợn mắt chiều thanh nguyên nhìn lại. Có một chiếc xe chậm rãi ở ven đường dừng lại, nhìn quen thuộc xe hình, Hứa Giản đứng lên không dám tin tưởng mà cô đầu, hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Này xe, giống như Tần Trầm xe, liền nhan sắc đều giống nhau. Chờ Tần Trầm đầy mặt nôn nóng mà từ trên xe xuống dưới cơ hồ dùng chạy tốc độ một bên kêu tên của hắn, một bên chiều chính mình đi tới thời điểm, Hứa Giản rốt cuộc xác định không phải ảo giác cũng không phải ảo giác. Tần Trầm thật sự tới tìm hắn. Hứa Giản nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, hai mắt thoáng chốc sáng ngời, há mồm nãi thanh nãi khí lại đáng thương ba ba mà hướng Tần Trầm kêu to một tiếng, sau theo bản năng liền chiều hắn đi đến. Đám chìm ở Tần Trầm tới đón hắn, chính mình không cần lại cùng xe buýt thi chạy vui sướng chung. Hứa Giản không chú ý chính mình hiện tại tình cảnh, còn ở ghế trên hắn đi phía trước đi rồi hai bước. Sốt ruột thượng hòa tới tìm đối tượng Tần Trầm thấy Hứa Giản, thấy hắn nhìn qua trừ bỏ biểu tình uể oải một ít ở ngoài không có gì thương, dẫn theo một lòng rốt cuộc buông xuống. Nhưng mà không chờ hắn một hơi tùng xong, nhìn thấy Hứa Giản động tác sau thần sắc căng thẳng, chạy nhanh nói. Đừng nhúc nhích, Tần Trầm dứt lời đồng thời, mãn tâm mãn nhãn đều là như thiên thần buông xuống tới giải cứu chính mình Tần Trầm, Hứa Giản không chú ý dưới chân, đi đến ghế dài bên cạnh một chân dẫm không, thẳng ngơ ngác mà từ ghế dài thượng bẹp quang ngã một chút. Miêu thân thể cấu tạo khác hẳn với nhân loại, ghế dài độ cao không cao, miêu từ phía trên ngã xuống đi bị thương cơ suất ít ỏi. Đạo lý Tần Trầm đều hiểu, nhưng thấy Hứa Giản quang ngã, hắn vẫn là trái tim một nắm thay đổi sắc mặt cuống quýt chiều Hứa Giản chạy tới. Hứa Giản vựng vựng hồ hồ từ trên mặt đất đứng lên thời điểm Tần Trầm vừa vặn đến gần đến hắn bên người, ngồi xổm xuống thật cẩn thận mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ngữ khí lo lắng. Có hay không té ngã nơi nào? Đau không đau? Hứa Giản không quăng ngã đau, nhưng là ngẩng đầu đối thượng Tần Trầm vẻ mặt thương tiếc đau lòng biểu tình, đột nhiên mũi đau xót ủy ủy khuất khuất mà nức nở một tiếng, đầu chôn ở Tần Trầm trong lòng ngực cỏ. Góc truyện audio.com Đói khát mỏi mệt kinh hỉ chờ giao tạp ở bên nhau, ở nhìn thấy Tần Trầm sau hết thảy biến thành ủy khuất. Hứa Giản tuyết trắng miêu mau bởi vì bôn ba trở nên xám xịt, bốn con thịt lót thượng cũng tất cả đều là bùn đất, luôn luôn ái sạch sẽ Tần Trầm thấy chẳng những ghét bỏ, ngược lại đau lòng hỏng rồi, một bên khò khè mau một bên ôn nhu an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, ta đến mang ngươi về nhà. Tần Trầm ra cửa cấp, không mang khẩu trang, trên đường người đi đường lại nhiều, sợ bị người nhận ra tới tao vê đổ, vì thế Tần Trầm một bên thấp giọng an ủi trong lòng ngực đáng thương vô cùng Hứa Giản, một bên bước nhanh chiều ven đường ngừng xe đi đến. Hứa Giản ghé vào Tần Trầm trong lòng ngực, cánh mũi gian tràn đầy quen thuộc hương vị, cái này làm cho hắn cảm thấy tâm an. Một đường lái xe về đến nhà, Tần Trầm phát hiện trên đùi Hứa Giản móng vuốt bắt lấy hắn quần áo, thế nhưng không biết khi nào ngủ rồi. Động tác mềm nhẹ mà đem Hứa Giản bế lên, Tần Trầm cúi đầu hôn hôn hắn lỗ tai, theo sau chiều ra đi. Hứa Giản lại mơ thấy phía trước nở khắp bạch hoa phế tích cùng tiếng chuông, cùng thượng một lần bất đồng chính là, lần này bụi hoa bên trong có một cái uốn lượn đường nhỏ, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng chuông không hề xa xưa tìm không thấy phương hướng, rõ ràng rất nhiều. Bất quá cùng lần trước giống nhau, mặc kệ Hứa Giản dọc theo đường nhỏ đi bao lâu, trong tầm nhìn đều là trắng xóa một mảnh, phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Trong lúc Hứa Giản cảm thấy chính mình phảng phất là rối gỗ giật dây, nhậm người đùa giỡn, linh hồn lại một khắc cũng không ngừng nghỉ mà đi. Hứa Giản là bị đói tỉnh, lại lần nữa tỉnh lại khi hắn phát hiện chính mình biến trở về người, ở nhà quần áo quy quy củ củ mặc ở trên người hắn, áo trên nút thắt khâu tới rồi đệ nhị viên, chăn cũng hào hào mà cái ở trên người. Ôm chăn đứng dậy nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, không cần tưởng cũng biết là ai thế hắn xuyên. Tưởng tượng một chút Tần Trầm giúp Trần Như Nhộng chính mình mặc quần áo cảnh tượng, Hứa Giản mặt già đỏ lên. Phòng bức màn lôi kéo, ánh sáng tối tăm, bên người lại không có di động, Hứa Giản nhất thời phân không rõ hiện tại là ban ngày vẫn là buổi tối. Đói đến trước ngực dán phía sau lưng Hứa Giản xoa bụng xốc lên chăn đứng dậy, hắn hiện tại trừ bỏ muốn tìm ăn ở ngoài liền muốn gặp Tần Trầm. Kéo ra cửa phòng đi qua lối đi nhỏ, phòng khách ánh sáng tự nhiên tuyến đủ, nhìn dáng vẻ vẫn là ban ngày. Không thấy được Tần Trầm, Hứa Giản xoa xoa mắt há mồm kêu. Tần Trầm, nghe được Hứa Giản thanh âm ở phòng bếp Tần Trầm chạy nhanh theo tiếng, ló đầu ra xem hắn. Tỉnh, ngửi được từ trong phòng bếp truyền đến mùi hương, Hứa Giản từ cổ họng ôm ôm mà ân, một tiếng tò mò mà hướng phòng bếp đi. Người đang làm cái gì? Tần Trầm đóng cây đốt canh cổ mang sang tới, hồi. Ta đem đồ ăn nhiệt một chút, ngươi có phải hay không đói bụng? Chờ một lát lập tức là có thể ăn cơm. Đoán được Hứa Giản khẳng định không ăn cơm chưa, sợ hắn bị đói, Tần Trầm về đến nhà sau đã kêu người tặng ăn lại đây, kết quả đồ ăn tới rồi Hứa Giản còn không có tỉnh dấu hiệu, ngược lại hắn đi ra ngoài một chuyến công phu biến trở về người. Góc truyện audio.com Thấy Hứa Giản cánh tay chân đều ở bên ngoài lượng, Tần Trầm lại tìm ra quần áo quần cho hắn mặc vào, mặc quần áo thời điểm Hứa Giản cũng không tỉnh, chỉ là mày nhăn lại, pha không kiên nhẫn nhỏ giọng rầm gì hai tiếng. Hàm hồ hai tiếng giống mèo kêu dường như, mệt Tần Trầm định lực đủ cho nên mới ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mà gian nan mặc xong rồi quần áo. Hứa Giản một giấc này ngủ vài tiếng đồng hồ, Tần Trầm xem thời gian cảm thấy không sai biệt lắm, ngủ tiếp đi, xuống tỉnh lại dạ dày nên không thoải mái, liền bắt đầu nhiệt đã lạnh thấu đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn hảo sau đánh thức hắn, không nghĩ tới chính hắn bóp đánh thức. Hứa Giản nghe xong quay đầu, liền thấy cơm ngồi trên đã bãi 4 đồ ăn cái đồ ăn. Bụng đói kêu vang, Hứa Giản thấy ăn cảm thấy càng đói bụng, cũng không kịp hỏi Tần Trầm là như thế nào tìm được chính mình, ngồi xuống liền bắt đầu ăn cơm. Tần Trầm cho hắn thịnh một chén xương sườn canh, liền an tĩnh mà xem hắn ăn cơm. Tiểu tổ tông đây là đói nóng này. Hứa Giản ăn cơm tốc độ mau, nhưng ăn tương ngoài ý muốn có thể xem, hắn không phải ăn ngấu nghiến ăn pháp, mà là nhấm nuốt tốc độ nhanh hơn, ánh mắt cũng chuyên chú. Chờ hắn ăn đến không sai biệt lắm, Tần Trầm mới bắt đầu hỏi hắn hôm nay sao lại thế này, hắn như thế nào sẽ chạy như vậy xa, lại như thế nào sẽ ban ngày đột nhiên biến trở về miêu. Vừa nói khởi cái này, Hứa Giản liền cảm thấy ủy khuất, buông chén lau lau miệng, giống tiểu hài tử cáo trạng dường như đem sự tình tiền căn hậu quả cùng Tần Trầm nói. Đương nhiên vì bảo toàn chính mình mặt mũi, Hứa Giản chưa nói giao thông công cộng sân ga chờ xe người ta nói hắn lại viên lại béo sự tình, mà là cường điệu khen chính mình thông minh, biết đi theo giao thông công cộng đi. Nghe Hứa Giản nói chính mình không ăn cơm đi theo xe buýt chạy, Tần Trầm đau lòng đến không được, ánh mắt có chút tự trách. Trách ta, biết rõ ngươi hai ngày này tình huống thân thể không ổn định còn lưu ngươi một người ở nhà. Phía trước tiên biến trở về miêu hắn không có coi trọng cho nên mới sẽ xuất hiện hôm nay trạng huống. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản sừng sốt theo sau chạy nhanh xua xua tay. Này cùng ngươi có quan hệ gì, là ta chính mình muốn chạy ra đi. Sợ Tần Trầm đem sự tình gì đều hướng chính mình trên người ôm, Hứa Giản chạy nhanh nói sang chuyện khác nghi hoặc mở miệng. Bất quá ngươi như thế nào tìm được ta a, ngươi không phải đi công ty sao? Tần Trầm nghe vậy thu hồi đau lòng tự trách, xem Hứa Giản ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi nói. Là Khương Lâm ta nhắc nhở ta. Chấm, Khương Tổng, ngoài ý liệu trả lời, Hứa Giản mờ mịt xem Tần Trầm. Khương Tổng như thế nào biết ta ở nơi nào? Tần Trầm không nói chuyện, lấy ra di động mở ra lịch sử trò chuyện sau đưa cho hắn. Hứa Giản nghi hoặc tiếp nhận cúi đầu vừa thấy, liền thấy mấy cái giờ phía trước Khương Lâm Tà cùng Tần Trầm hai người đối thoại như sau. Khương Lâm Tà, Tần Trầm, ta ở trên mạng nhìn một con cùng nhà ngươi sữa bò lớn lên giống nhau như đúc miêu. Vài phút sau Tần Trầm trở về một cái dấu chấm hỏi qua đi. Khương Lâm Tà, hình ảnh, Khương Lâm Tà cái này thật sự giống như, nếu không phải trên ảnh chụp này chỉ miêu so sữa bò béo hai vòng, ta đều phải hoài nghi đây là sữa bò. Khương Lâm Tà, nói trở về, đây là ai nuôi trong nhà miêu A cùng Huy Heo dường như, trên ảnh chụp tiểu gia hỏa viên đến độ mau trên mặt đất lăn đi rồi. Góc chuyện audio.com, lúc ấy Tần Trầm còn không để bụng nghĩ thầm, sữa bò ngoan ngoãn ở nhà xem kịch bản, sao có thể sẽ ở bên ngoài. Bắt qua ảnh chụp thêm tái ra tới sau, Tần Trầm cả người từ trên sofa đứng lên, dọa bên người Phan Mẫn nhảy dựng, ngửa đầu hỏi. Làm sao vậy? Tần Trầm không dành bận tâm bên người người tầm mắt, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trên ảnh chụp miêu, không bình tĩnh. Này còn không phải là hắn đối tượng Hứa sữa bò sao? Tác giả có lời muốn nói. Khương Lâm Tà, nhà ai dưỡng miêu cùng Huy Heo dường như. Trong vòng một ngày tam trọng đà kích Giản miêu ta thực hảo, không cần an ủi ta. Chấm, Tần Sản phân quan nhìn về phía Khương Tổng, nhíu mày, câm miệng đi ngươi cách chương.